Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tên biến thái này liền là ngươi. Xem như đỉnh cấp hacker, Giang Hùng Thiên đối với mấy cái này phi thường mẫn cảm. Lại càng không cần phải nói, trước mắt Lưu Tư Duyệt cho hắn phát tới cái này website kết nối. Đúng là hắn mười mấy ngày nay tới một mực tại không ngừng tra tìm kết nối. Cũng vậy, lần trước Lâm Diệp cho hắn phát tới thiếp mời kết nối. Một chút mở, quả nhiên, ngoạn tao, ta mẹ nó liền biết. Lần trước, ta tại sao không có chú ý tới cái này ảnh chân dung. Diệp ta dùng chính là, liền là Lưu Tư Duyệt nha đầu này ảnh chụp. Điên rồi. Diệp ta dùng ai ảnh chụp không tốt. Hết lần này tới lần khác dùng Lưu Tư Duyệt. Hiện tại chọc phải vị này cô nãi nãi. Ta muốn cho nàng tìm người A. Ngoặc kép, bởi vì lần trước Lâm Diệp phát bài post đi tới sau. Giang Hùng Thiên đều là trực tiếp dùng website ban đầu số hiệu hình thức mở ra. Đi phân tích bên trong trả lời người địa chỉ IP cái gì. Nguyên cớ cũng không có chú ý tới ảnh chân dung dùng là cái gì ảnh chụp. Mà bây giờ, Lưu Tư Duyệt hết lần này tới lần khác lại muốn cho hắn đi tìm cái này, bốc lên dùng nàng ảnh chân. Dung biến thái, cái này mẹ nó muốn tìm a? Không đúng, hẳn là, cái này mẹ nó còn dùng tìm a? Ngoại trừ ngươi tâm tâm yêu yêu lại triệt để quên mất Diệp ca. Còn có ai có thể có ngươi duyệt duyệt tiểu tiên nữ ảnh chụp a? Ai? Không được. Ta làm không được. Ta đây nếu là cho Lưu Tư Duyệt nói liền là Lâm Diệp. Vậy hắn hai người vừa thấy mặt. E rằng, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Lưu Tư Duyệt sẽ khôi phục ký ức a? Lưu gia cùng Lâm gia ở giữa ân oán tính thế nào? Đau đầu a. Ban đầu những ngày gần đây, Giang Hùng Thiên liền ý nghĩ xa xút, cái gì đều không muốn làm. Hiện tại như vậy khó giải quyết sự tình lại rơi vào trên tay hắn. Hắn thì càng là không biết nên làm sao bây giờ. Quên đi, ta vẫn là đem cái này nan đề ném cho Diệp ca a. Dứt lời, Giang Hùng Thiên trực tiếp một cú điện thoại đẩy đến Lâm Diệp trên điện thoại di động. Ân, là Giang đại thiếu điện thoại. Nhìn tới cái kia đạo văn là bị hắn tìm đến. Có thể để cho Giang đại thiếu tìm hơn 10 ngày. Nhìn tới chi đi ẩn tiểu thuyết kho số liệu. Thật đúng là phòng thủ nghiêm mật a. Lâm Diệp cũng là vừa trở lại nhà một hồi. Nhận nghe điện thoại liền lập tức hỏi. Thế nào, Giang đại thiếu. Người đem tên kia tư liệu phát đến ta WeChat tới là được. Cái gì ra hỏa? Giang Hùng Thiên sững sờ. Liền là ta để ngươi tìm cái kia, đấu phá thương khung tác giả ngươi a. Lâm Diệp nhất thời trong lòng có cái dự cảm không tốt. Ngươi sẽ không phải là quên a? Không có, không quên. Vài ngày trước ta một mực đang nghĩ biện pháp đánh vào Chidian tiểu thuyết hệ thống đây. Ngay tại trước mấy ngày, cuối cùng thành công, Giang Hùng Thiên nói, ta liền nói, ngươi cái này đại hacker. Nhất định được, Lâm Diệp thầm nghĩ, chỉ cần lấy được đạo văn cụ thể địa chỉ cùng cá nhân thông tin. Cái kia tất cả liền dễ làm nhiều, vọt thẳng đạo văn trong nhà đi, gõ cửa, sửa điều hòa. Thế nhưng, Giang Hùng Thiên vừa bất đắc dĩ nói, server là chui vào đi vào, kho số liệu ta cũng lấy được. Thế nhưng là, để cho ta tải không nghĩ ra là... Ta tìm tới ngươi cái tác giả này thông tin cá nhân. Kết quả biểu thị, tất cả đều là trống không văn bản tài liệu. Ngươi nói chuyện này không lạ quái. Cái gì? Đều là trống không? Cái này, điều đó không có khả năng a. Quốc gia càn quét tệ nạn vô cùng nghiêm trọng. Mỗi một cái tại nề nếp trên website phát biểu tác phẩm tác giả. Đều nhất định muốn lưu lại thẻ căn cước sao chép kiện các loại thực tên thông tin. Làm sao có khả năng không có hắn? Nhíu mày, Lâm Diệp trong nội tâm lại là đang suy đoán. Có lẽ lại là đạo văn hệ thống. cho hắn một ít tư mật bảo vệ a. Vậy nếu như thật sự là lời như vậy, liền thật khó giải quyết. Cái này mang ý nghĩa, qua tất cả phần ngoài những thứ này điều tra cùng thăm dò, là căn bản là không có cách đạt được Đạo Văn chân thực thông tin cá nhân. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể để cho Đạo Văn chính mình bảo lộ ra. Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, ngươi tại nghe a, ta đây cũng là tận lực, thật tìm không thấy. Giang Hùng Thiên lại kêu vài tiếng, mới đưa Lâm Diệp theo trong trầm tư nắm chặt trở về. Ân, ta biết rồi, nhìn tới, ta muốn tự nghĩ biện pháp mới được. Nhẹ gật đầu, Lâm Diệp liền dự định tắt điện thoại. Cảm tạ, rảnh ngươi tới Giang Ninh Lâm gia trang viên uống trà. Ai nha, cái khác a, Diệp Thiếu, ngươi cũng không thể tắt điện thoại, ta còn có việc không nói đây. Giang Hùng Thiên nhanh chóng hô, là kiện đặc biệt khó giải quyết sự tình. Ồ, chuyện gì? Lâm Diệp hỏi, là cửa ải, liên quan tới Lưu Tư Duyệt. Ngươi, ngươi còn nhớ rõ nàng a? Giang Hùng Thiên âm thanh cũng không khỏi đến thả nhỏ, thăm dò tính mà hỏi thăm, còn nhớ rõ nàng a? Ha ha, nghe được cái tên này thời điểm, Lâm Diệp tâm tư đều run rẩy một chút. Nói cái gì có nhớ hay không, đời này chỉ sợ cũng không thể quên được a. Dù cho 3 năm bộ đội máu và lửa, cũng không cách nào để cho hắn quên mất cái này xinh đẹp tiểu nha đầu a. Thế nhưng, Lâm Diệp 3 năm trước đây đã hứa hẹn cùng đã đáp ứng, sẽ không tiếp tục cùng Lưu Tư Duyệt gặp mặt gặp gỡ. Nguyên cớ, cũng chỉ có thể lạnh lùng nói một câu, đều đi qua sự tình. Còn nói nàng làm gì? Ta cũng không muốn nói a. Thế nhưng là, hôm nay nàng tìm được ta, muốn ta giúp nàng một chuyện. Ngươi nói ta, có giúp hay không a? Giang Hùng Thiên vừa nghe Lâm Diệp ngữ khí, liền biết Lâm Diệp là đang cố ý giả bộ như không quan tâm. Ngươi đều là dạng này, càng nhấn mạnh cái gì, liền là càng thiếu cái gì. Ngươi càng giả bộ như thờ ơ bộ dáng, kỳ thực trong nội tâm so với ai khác đều khẩn trương a. Nàng tìm ngươi hỗ trợ, ngươi muốn giúp liền giúp, không muốn giúp liền không giúp, cùng ta lại có quan hệ gì? Lâm Diệp giả bộ như tâm như chỉ thủy, thế nhưng tâm tư nhảy cũng đã bán rẻ hắn sóng to gió lớn. Dĩ nhiên cùng ngươi có quan hệ, bởi vì nàng để cho ta tại tìm một người. Một cái bốc lên dùng nàng ảnh chụp đương đầu hướng đi phát bài post biến thái. Ngươi nói, việc này, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ta nói đại ca a, ngươi lúc đó muốn câu dẫn cái tác giả này đi ra. Ngươi tùy ý dùng một ít mặt khác nữ hài ảnh chụp không được a? Tại sao phải dùng Lưu Tư Duyệt a? Các ngươi không phải cũng không quan hệ rồi sao? Ta trong máy vi tính lại không có mặt khác nữ hài ảnh chụp. Chỉ có nàng, nói đến đây, Lâm Diệp cười, rất ngọt loại kia. Trong đầu, là những hình kia từng trương nổi lên bộ dáng. Ếch, cái kia ngươi sẽ không lên lưới download một ít à? Ai, ta bây giờ nói những thứ này làm gì? Dù sao đã trễ rồi. Ngươi nói, Diệp ca, ta muốn hay không nói thật với nàng? Liền nói, tên biến thái này liền là ngươi. Giang Hùng Thiên nói, ngươi dám nói, ta giết chết ngươi. Lâm Diệp lập tức cực kỳ bá khí uy hiếp nói, thật vất vả, hai chúng ta đã hoàn toàn đoạn quan hệ. Ta không muốn lại để cho rừng lưu hai nhà nháo ra chuyện gì đến. Hơn nữa, nàng 3 năm này cũng không có liên lạc qua ta. Nói rõ, nàng cũng buông xuống. Ngươi cũng đừng có ở trước mặt nàng nhắc lên ta. Vậy ta nói thế nào a? Đây vốn chính là sự thật a. Tên biến thái này, liền là ngươi a. Kỳ thực, Giang Hùng Thiên trong nội tâm cũng khổ a. Hắn cũng rất muốn cùng Lâm Diệp nói thật, nói Lưu Tư Duyệt 3 năm này đều là mất trí nhớ. Nguyên cớ mới không có liên lạc qua ngươi. Nhưng, ngẫm lại Lưu gia chủ cảnh cáo, Giang Hùng Thiên vẫn là cứ thế mà đem lời này nuốt xuống. Chung quy, kỳ thực hắn thấy, Lưu gia cùng Lâm gia ân oán đều dạng này. Lâm Diệp vẫn là triệt để cùng Lưu Tư Duyệt không quan hệ tốt. Đi, liền việc này, không có cái khác a. Không có ta liền nguẻo rồi. Chuyện này, ngươi thích nói như thế nào nói thế nào. Liền là đừng kéo tới ta đến. Có biết không? Hít sâu một hơi, Lâm Diệp nói xong cũng đem điện thoại cho treo. Ta thích nói như thế nào liền nói thế nào. Ta có thể nói cái gì a? Diệp Thiếu, ngươi cái chết biến thái. Lại cúp điện thoại ta. Ta mẹ nó muốn nói a. Ngươi cũng là trước dậy một chút ta à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.